Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Dumbledore hành động, đối với Hạ Nhiên vấn đề, Harry không biết nên trả lời như thế nào, xuất phát từ nội tâm nói, hắn rõ ràng mình quả thật còn chưa đủ thực lực tham gia này một cuộc chiến tranh. Năm thứ ba tiểu phù thủy. Có thể hiểu được bao nhiêu ma pháp, lại sẽ mấy cái công kích, phòng ngự, trị liệu các loại mọi phương diện ma pháp thần chú. Có thể Harry lại không muốn bị Freemon giáo sư từ chối, bởi vì hắn khát vọng tham gia này một cuộc chiến tranh. Cùng Voldemort, cùng với vây cánh tiến hành đấu tranh, này một cuộc chiến tranh sẽ không chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Dựa theo lần trước chiến tranh tình huống tới nói, Hạ Nhiên còn có một câu nói không nói ra, nguyên thời không bên trong lần thứ hai phù thủy chiến tranh. Vẻn vẹn kéo dài thời gian 3 năm từ Harry lớp 4 thời điểm chén lửa sự kiện kết thúc vì là khởi điểm, đến 7 năm cấp cuối kỳ đại quyết chiến, vừa vặn 3 năm lợi dụng Voldemort diệt vong mà kết thúc. Lần này không thông báo kéo dài bao nhiêu thời gian, nói chung một câu nói. Chính là chiến tranh không thể trong thời gian ngắn kết thúc. Harry, các người bao quát Percy, Ron, Hermione bọn họ đều là ma pháp giới tân sinh sức mạnh. Hiện tại còn không phải các người đảm đương thời điểm, chờ các người tốt nghiệp, mới xem như là có năng lực chân chính ứng đối những kia cùng hung cực ác thực tử đồ. Còn có không biết bao nhiêu hắc ám sinh vật, người khổng lồ. Quỷ hút máu loại này, Hạ Nhiên nói rằng, Harry yên lặng mà gật gù, hắn quyết định nhất định phải học tập thật giỏi, tối thiểu ở ma chú giờ học, chiến đấu khóa, phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp phải học tập thật giỏi. Hắn cảm giác mình vẫn là không làm được dường như Hermione như vậy toàn khoa tinh thông học bá. Nói chuyện, hai người đã tới đến phòng y tế. Giờ khắc này phòng bệnh ánh đèn sáng tỏ, nhưng chính đang tát, trên một cái giường nằm McGonagall giáo sư. Cũng ngủ, ta đút Minerva một điểm an thần đồ vật. Nàng đã ngủ, các ngươi nhỏ giọng một chút. Pomfrey phu nhân nhỏ giọng nói rằng, vấn đề gì? Nha, đúng rồi, cái này hôn mê tiểu tinh linh. Hạ Nhiên dựa theo Pomfrey phu nhân chỉ thị, trước đem Winky. Lấp lánh, đặt ở trên một cái giường. Đây là khiến nhân loại dùng. Tiểu tinh linh nằm trên đó lại như một cái 3-5 tuổi tiểu hài tử như thế. Pomfrey phu nhân, cái này tiểu tinh linh gọi Winky. Lấp lánh, bị Voldemort vẫn là ai gây đoạt hồn chú. Hiện tại lại hôn mê đi. Ngươi có biện pháp không? Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng. Pomfrey phu nhân khẽ run lên. Như nhân nghe được, Voldemort, ba chữ này duyên cớ. Nàng cẩn thận kiểm tra một lần tiểu tinh linh tình trạng cơ thể. Thở dài ra một hơi nói, cũng còn tốt, không có quá đáng lo. Chỉ có điều đoạt hồn chú di chứng về sau nói như vậy đều sẽ kéo dài một quãng thời gian. Nhưng cái này cũng phải nhìn tình huống. Tiểu tinh linh ma lực kháng tính so với chúng ta phù thủy thân thiết chút. Có thể cho nàng làm phép lại là ma lực phi thường mạnh mẽ phù thủy. E sợ muốn nằm trước 2-3 ngày mới sẽ tỉnh táo. Đáng thương tiểu tinh linh. Cuối cùng Pomfrey, phu nhân thương hại lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, Hạ Nhiên yên tâm nói. Đúng rồi, Harry, ngươi tới, thuận tiện cho Pomfrey phu nhân nhìn tình huống làm sao. Hắn bị thực tử đồ lấy máu. Giáo sư, ta không có chuyện gì. Thật sự, ta đều được rồi. Các ngươi xem. Harry liền vội vàng nói. Cũng giơ tay lên, ra hiệu bọn họ thương thế của chính mình đã được rồi. Không cần kiểm tra nằm viện. Được rồi, hài tử, đến bên này nằm xuống. Thân thể ngươi có khỏe hay không ta kiểm tra một lần liền biết rồi. Pomfrey phu nhân nói rằng, Harry hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là qua đi nằm ở trên giường bệnh. Giáo sư, ta ngày mai còn có cuộc thi. Harry không nhịn được mở miệng nói. Pomfrey phu nhân không tỏ rõ ý kiến nói. Một hồi cuộc thi thôi, vẫn là thân thể càng quan trọng. Lại nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngày mai còn sẽ không tiếp tục cuộc thi đều là một vấn đề. Harry không lời nói, chỉ có thể nhận mệnh bình thường nhường Pomfrey phu nhân kiểm tra. Kéo kẹt tương đương lúc này phòng y tế cửa lớn mở ra. Lupin cùng Hagrid trước sau đi vào. Hắn không có sao chứ? Pomfrey phu nhân. Hagrid dùng hắn nhất quán thanh âm vang dội hỏi. Pomfrey phu nhân bất mãn mà chừng một chút Hagrid. Nói rằng, nhỏ giọng một chút, bệnh nhân cũng đã ngủ. Hagrid làm cái xin lỗi thủ thế. Hắn không có chuyện gì, nhưng vẫn là ở bệnh viện ở một đêm tốt hơn. Pomfrey phu nhân kiểm tra xong nói rằng, thấy Harry há mồm có tâm phản bác. Lại nói, ngược lại ở nơi nào ngủ đều giống nhau. Hơn nữa tối hôm nay phát sinh lớn như vậy sự tình. Chỉ sợ ngươi ở đây còn ngủ đến thanh tĩnh một ít. Harry một nghĩ cũng đúng. Nếu như hắn trở về Gryffindor phòng nghỉ, tuyệt đối sẽ có không biết bao nhiêu bạn học quấn quýt lấy hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn khả năng một toàn bộ buổi tối cũng đừng nghĩ ngủ. Vừa nghĩ như thế, hắn liền yên tâm thoải mái nằm ở trên giường bệnh. Buồn ngủ thoáng qua liền dâng lên trên. Bản đến lúc đã rất muộn. Huống hồ hắn còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Lại bị đánh một bình huyết dùng làm Voldemort phục sinh vật liệu. Cho dù sau đó khôi phục sức sống, nhưng buồn ngủ vẫn là như thủy triều vọt tới. Có điều lúc này mấy vị giáo sư trong lúc đó nói chuyện hắn rất muốn nghe một chút. Liền cố nén buồn ngủ. Dumbledore có hay không cái gì sắp xếp? Lupin giáo sư. Pomfrey phu nhân nhỏ giọng hỏi. Lupin hồi đáp. Hắn nói phải nhanh một chút chạy tới bộ phép thuật. Cùng phát ngay mặt tán gẫu chuyện này, phát không có ở bộ phép thuật cũng muốn tìm nhà hắn đi. Phát không thể lại làm đa điều. Hắn cho rằng người bí ẩn chưa từng trở về. Lẽ nào người bí ẩn thì sẽ không trở về sao? Rất hiển nhiên, dựa theo hiện tại kết quả đến xem, người bí ẩn đã triệt để phục sinh trở về. Chúng ta bộ phép thuật nhất định phải thông cáo toàn bộ ma pháp giới. Lấy nhắc nhở hết thảy phù thủy tăng cao cảnh giác tính. Rất khả năng hơn 10 năm trước, 20 năm trước người người ngàn cân treo sợi tóc cục diện. Sắp sửa tái diễn, Lupin thở dài, hắn chính là từ niên đại đó tới được. Lúc đó hắn liền vì là hội Phượng Hoàng thành viên, cùng thực tử đồ làm chống lại. Hắn biết mùi vị đó, ăn bữa nay lo bữa mai, khả năng ngày thứ hai thì sẽ bị thực tử đồ tìm tới cửa. Mình bị giết chết, hay hoặc là người thân bạn bè tin qua đời truyền đến. Đó là một loại dằn vặt giống như tháng ngày. Hạ Nhiên chính là ở Hogwarts lúc đi học, nhận được cha mẹ mình chết ở thực tử đồ trong tay tin tức. Người ở tại trang, trừ Harry bên ngoài, những người khác đều trải qua lần thứ nhất phù thủy thời kỳ chiến tranh. Là cố bọn họ nghe vậy vẻ mặt hoàn toàn nghiêm nghị sầu lo. Dù sao ai cũng không muốn chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền nhận được tin tức nói người thân bạn bè chết rồi. Hoặc là khi về nhà, nhìn thấy một cái hắc ma tiêu ký trôi nổi ở trang viên trên không, cái kia thường thường mang ý nghĩa thực tử đồ tập kích nơi này. Tử thương định là có loại cảm giác đó đủ để làm người hỏng mất. Lần trước người bí ẩn rơi đài, do chúng ta đạt được thắng lợi, lần này cũng giống như thế, chúng ta nhất định sẽ thu được chiến tranh thắng lợi. Hagrid tầng tầng nắm chặt nắm đấm. Tự tin kiên định nói, Dumbledore vẫn còn, hắn nhưng là người bí ẩn duy nhất sợ sệt phù thủy. Duy nhất có thể cùng người bí ẩn chính diện quyết đấu phù thủy. Đúng đấy, Dumbledore, mấy người thoáng thả lỏng chút, phía sau của bọn họ lại hàn huyên gì đó. Harry đã nghe không rõ ràng, hắn tinh thần hoảng hốt, tinh thần phát tán, trống rỗng. Rơi vào rõ rệt cấp độ sâu giấc ngủ ở trong. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.